Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Chương 178. Đạo Huyền tới cứu chàng. Còn tốt ngươi tới kịp thời, không phải vậy ta liền bị. Tự nhiên nói dài dòng đắc. Im miệng. Lục Tuyết Kỳ lạnh lùng đánh gãy người nào đó nói nhảm, dùng nghiêm khắc ngữ khí nói ra: Thành thành thật thật cùng ta trở về chờ đợi sư phụ phân công. Đang đùa tiểu tâm tư, ta không ngại để ngươi ăn chút đau khổ. Tự nhiên nghe xong, nhất thời đàng hoàng, tới. Lục Tuyết Kỳ chừng Tự Nhiên liếc một chút, Tự Nhiên nhảy lên Lục Tuyết Kỳ thiên gia thần kiếm, sau đó ngự kiếm hướng Tiểu Trúc Phong bay đi. Vẻn vẹn 3-4 phút thời gian, thì một lần nữa trở lại Tiểu Trúc Phong. Lục Tuyết Kỳ mang theo Tự Nhiên đi vào Tiểu Trúc Phong nữ đệ tử chỗ ở. Có thật nhiều nữ đệ tử trên mặt hiếu kỳ nhìn qua. Có cá biệt hỏi: Sư tỷ, hắn là ai a? Bởi vì bọn hắn Tiểu Trúc Phong là rất ít người tới, huống chi là nam đệ tử, các ngươi trước coi chừng hắn, ta đi bẩm báo sư phụ. Lục Tuyết Kỳ nói ra. Thì Độc Lưu Tự Nhiên một người tại nguyên chỗ, hướng về Tiểu Trúc Phong cung điện bay đi. Chỉ chốc lát sau, Lục Tuyết Kỳ trở về, phía sau nàng còn theo một cái ước chừng 30 tuổi, ngỗng khuôn mặt, lông mày nhỏ nhắn nhuận mũi, mắt hạnh sáng ngời có thần nữ tử. Nữ tử một thân đạo bào màu trắng, phong thái trác tuyệt, bất quá cùng Lục Tuyết Kỳ không sai biệt lắm, một trương băng sơn mặt, mặt không biểu tình, thì cùng có người thiếu nàng mấy triệu giống như. Ngươi là Thông Thiên Phong đệ tử, Thủy Nguyệt đại sư đi tới. Một đôi sắc bén ánh mắt liền rơi vào Tự Nhiên trên thân, khiến Tự Nhiên áp lực đại tăng. Tự Nhiên gật gật đầu. Ta tại sao không có gặp qua ngươi? Thủy Nguyệt đại sư nhíu mày hỏi. Khụ khụ, ta chỉ là Thông Thiên Phong một phổ thông đệ tử mà thôi. Thủy Nguyệt thủ tọa Tự Nhiên không biết. Tự Nhiên cười khan một tiếng nói ra. Mới ngọc thanh cảnh một tầng, chứng minh ngươi không nói gì. Thủy Nguyệt đại sư trên dưới dò xét Tự Nhiên hai mắt, liền liếc một chút nhìn ra Tự Nhiên tu vi. Đối phương mới ngọc thanh cảnh một tầng đỉnh phong, còn không có đột phá đến ngọc thanh cảnh tầng 2. Cái này chờ phổ thông tư chất, chỉ có thể xem như phổ thông đệ tử. Ngươi cũng đã biết, nam đệ tử xâm nhập ta Tiểu Trúc Phong, có kết cục gì, đón đến. Thủy Nguyệt đại sư mặt lạnh lùng nói ra. Không liên quan ta chuyện a, ta là bị Tằng Thư Thư bức hiếp đến. Tự Nhiên nhất thời kêu to oan uổng. Tằng Thư Thư chủ kia mưu, ta sẽ đích thân đi Phong Hồi Phong tìm lại công đạo. Đến mức ngươi, Thủy Nguyệt đại sư nói tới chỗ này dừng một chút, sau đó phân phó nói: Văn Mẫn, đi lấy hình cụ lệ trúc tiên đến. Đúng, sư phụ. Rất nhiều nữ đệ tử bên trong, một mặt diện mạo thanh tú nữ đệ tử ứng tiếng nói. Sau đó nện bước liên tục ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền trở về, trong tay cầm một chiếc roi mềm tử. Roi mềm có chừng dài 2 mét, phía trên có màu đỏ lốm đốm lấm tấm. Đây là lấy từ nước mắt trúc luyện chế cây roi, chuyên môn trừng phạt nhân công cỗ. Nước mắt trúc vô cùng cứng cỏi, trải qua luyện chế về sau, đánh vào trên thân người đau vô cùng đau. Vô duyên vô cớ xâm nhập ta Tiểu Trúc Phong đệ tử, đều là muốn lấy lệ trúc tiên quất 100 cái, lấy đó cảnh cáo. Thủy Nguyệt đại sư nhìn lấy Tự Nhiên lạnh lùng nói ra. Thủy Nguyệt đại sư vươn tay, ngón tay bấm niệm pháp quyết, chỉ thấy nàng trong tay áo bay ra một đầu mềm mại dây lụa, quấn quanh ở Tự Nhiên trên thân. Rất nhanh, Tự Nhiên liền bị trói rắn chắc chắc. Ngừng, Tự Nhiên nhìn mồ hôi lạnh đảo lưu. Cái này lệ trúc tiên, chế tác được trừng phạt người, đánh vào người khẳng định rất đau. Tự Nhiên có bằng lòng hay không tiếp nhận lệ trúc tiên quất? Coi như muốn đánh, cũng cần phải đánh Tằng Thư Thư cái kia hố cha hàng. ngươi còn có lời gì muốn nói? Thủy Nguyệt đại sư lạnh lùng nói ra. Khụ khụ, thực ta là Đạo Huyền trưởng môn đệ tử thân truyền, dạng này bị ngươi tại trước mặt mọi người quất, nhiều thật mất mặt a. Hơn nữa lại không phải ta chủ động đến, chủ mưu là Tằng Thư Thư, tự nhiên vội vàng nói. Lời vừa nói ra, chung quanh đều an tĩnh mấy phần. Thủy Nguyệt đại sư cũng cau mày một cái, nhìn về phía Tự Nhiên, chẳng lẽ đối phương là Đạo Huyền sư huynh đệ tử thân truyền? Có thể là Đạo Huyền sư huynh chỉ có một cái đệ tử thân truyền. Cái kia chính là Tiêu Dật Tài. Không đúng, giống như một tháng trước, sư huynh thu một cái đệ tử mới, tuổi tác có chút lớn, có hơn 20 tuổi cốt linh, người trước mắt này cũng là phù hợp tuổi tác. Lúc đó bọn họ phải biết Huyền sư huynh thu lớn như vậy một cái đệ tử thân truyền. Đều là lắc đầu, Thủy Nguyệt đại sư đến không có quất Tự Nhiên. Quy củ tuy nhiên còn tại đó, nhưng nếu như đối phương thật là Đạo Huyền sư huynh mặt mũi, Tự Nhiên cũng phải cho một chút mặt mũi. Cho nên, Thủy Nguyệt đại sư lập tức lấy thiên lý truyền âm chi pháp, thông báo Đạo Huyền sư huynh, đại khái trình bày một chút nơi này tình huống. Đạo Huyền vội vàng nói một câu, lập tức tới ngay. Thủy Nguyệt đại sư gặp Đạo Huyền sư huynh muốn đích thân tới, liền thu hồi quấn quanh ở Tự Nhiên trên thân mềm mại dây lụa, toàn bộ lùi về nàng trong tay áo. Tự Nhiên gặp Thủy Nguyệt đại sư dừng lại động tác, lại thu hồi trên thân dây lụa, buông lỏng một hơi. Quả nhiên sư phụ mặt mũi, Thủy Nguyệt đại sư vô luận như thế nào cũng phải cho. Đại khái 2-3 phút, mọi người chung quanh chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau đó một đạo nhỏ nhẹ gợn sóng tạo nên, Tiên Phong đạo cốt Đạo Huyền đứng chắp tay, đứng tại chư người trước mặt, tham kiến trưởng môn. Tiểu Trúc Phong chúng đệ tử trông thấy Đạo Huyền xuất hiện, cung cung kính kính nói ra, tham kiến trưởng môn. Thủy Nguyệt đại sư cũng ôm một cái quyền, sư huynh, hắn cũng là người mới thu đệ tử. Thủy Nguyệt đại sư nhìn Tự Nhiên liếc một chút, lại mặt hướng Đạo Huyền, hỏi ra nghi hoặc. Đạo Huyền mỉm cười gật đầu, theo rồi nói ra, vừa mới ta đi một chuyến Thông Thiên Điện, phát hiện hắn không có ở nơi đó, nguyên lai chạy đến các ngươi Tiểu Trúc Phong đến. Sư phụ, Tự Nhiên theo cung kính gọi một câu, nếu có hai người tình huống dưới, Tự Nhiên có thể không biết lớn nhỏ, nhưng là ở trước mặt người ngoài, nhiều ít cũng phải cho Đạo Huyền một chút mặt mũi. Hắn đúng là ta tân thu đệ tử thân truyền, Đạo Huyền đối với Thủy Nguyệt đại sư nói ra. Thế nhưng là, người đệ tử không phải. Thủy Nguyệt đại sư lời còn chưa nói hết, liền đồng tử co rụt lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Tự Nhiên, hít sâu một hơi, tại cũng không nói ra kẹt tại trong cổ họng lời nói. Ha ha, Đạo Huyền làm cao thâm mặt chắc, cười rộ lên. Từ khi chính mình thu Tự Nhiên lớn như vậy một cái đệ tử thân truyền, còn lại 6 phong thủ tọa trong bóng tối không ít cười nhạo mình, đoán chừng cho là mình tuổi tác lớn, mắt mờ, thế nhưng là nhưng lại không biết, chính mình đây là tuệ nhãn thức châu, thu một cái nắm giữ thật tốt thiên phú đệ tử. Sư huynh, vốn là chúng ta vụng trộm cảm thấy ngươi ngốc, thế nhưng là không nghĩ tới ngươi tuyệt không ngốc. Sau một hồi lâu, Thủy Nguyệt đại sư cười khổ mà nói một câu, nàng đồ đệ Lục Tuyết Kỳ bắt đầu lúc thời điểm tu luyện cũng là dùng một tháng thời gian lĩnh ngộ Thái Cực Huyền Thanh Đạo, tháng thứ tư thời gian đột phá Ngọc Thanh cảnh tầng thứ nhất, hiện tại mười mấy năm qua đi, sắp đột phá đến Thượng Thanh cảnh giới, mà lại lĩnh ngộ Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết. Có như thế một cái xuất sắc đệ tử, Thủy Nguyệt đại sư biểu thị rất vui mừng, nhưng là bây giờ nhìn đến Tự Nhiên cảnh giới, Thủy Nguyệt đại sư bị đả kích, đối phương vẻn vẹn một tháng thời gian, cũng nhanh muốn tiếp cận Ngọc Thanh cảnh tầng 2. Này thiên phú cổ kim tới lui, quả thực đáng sợ.